Chương 48, ngươi có thể thử nghiệm đến tin tưởng ta. Ầm ầm sấm sét vang trời, ngay sau đó nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Đây là thúc thu lúa mì cuối cùng một trận mưa, khoảng cách lúa mì thu hoạch đã chỉ còn lại mười mấy ngày. Lưu Phong nhắm mắt ngồi tại trước bàn sách, Ni Khả Chính chậm rãi cho hắn ANLEI bả vai, mà đổi thành bên ngoài một chương mới tăng trên mặt bàn, Mịn Nạ cùng An Lị hai người ngay tại cướp điểm tâm. Ba nhờ tiếng đập cửa vang lên, Lưu Phong mở to mắt, thản nhiên nói, tiến đến. Lưu Buôn mở cửa mà tiến, lúc này hắn đã bỏ đi kỵ sĩ khôi giáp, đổi về quản gia phục, đối Lưu Phong sau khi hành lễ, mỉm cười nói, thiếu gia, chiến lang nhiệm vụ hoàn thành không tệ, theo yêu cầu của ngươi gõ về sau, để bọn hắn lòng rộn ràng an định lại. Ừm, ban thưởng không thể thiếu. Lưu Phong cười khẽ. Lấy thế giới này vũ lực trang bị, nếu như chiến lang tiểu đội còn thất bại, hắn sẽ lập tức cho bọn hắn đổi tên gọi là dòi bỏ tiểu đội. Đã an bài xong xuôi. Ngưu Buôn gật đầu, chút chuyện nhỏ này, hoàn toàn không cần thiết nhường thiếu gia quan tâm. Bọn hắn lên tiếng sao Lưu Phong hai tay khoanh, thản nhiên nói, ngày mai thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian, ta không hy vọng xuất sai lầm. Thiếu gia, mấy cái kia thương nhân lương thực đều là đồ hèn nhát, ngươi giáo hình pháp, cũng mới dùng hai cái, liền dọa đến bọn hắn ngất đi. Ngưu Buôn nghĩ đến mấy cái kia hình pháp, cũng là đánh mấy cái lạnh run, như cái gì thằng Trúc đâm móng tay khe hở, vạch phá làn da thả dòi bỏ, càng kinh khủng chính là thiên đao vạn quả. Chiêu liền tốt, bọn hắn trôn tránh báo ứng, liền để ta tới cấp cho đi. Lưu Phong bình tĩnh nói. Những này thương nhân lương thực, thật đúng là coi là kế hoạch của mình thiên ý hề vô phùng, nhưng lại không nghĩ tới lòng người, cái này còn chưa bắt đầu, liền đã bị tiêu diệt. Chẳng ai ngờ rằng, trong đó một cái thương nhân lương thực uống say sau hầu nôn, nói cái gì muốn giết chết Lưu Phong chờ một chút, lại làm cho dưới đáy làm giúp nghe được, tình báo qua trong giây lát liền đến Lưu Phong trước bàn sách. Làm giúp chính là ngắn hạn công nhân. Thương nhân ưa dùng làm rút, bởi vì rút mấy ngày sống về sau, cho ít tiền tốt đuổi. Mà cái này làm giúp cả nhà đều đang vì Lưu Phong làm việc, mỗi ngày đều có thể ăn no mây mẩy. Lưu Phong cái này thành chủ nếu như chết rồi, bọn hắn một nhà liền muốn tiếp tục chịu đói. Tây Dương thành bình dân lòng người, Lưu Phong đã được đến, mặc dù còn có chút nông cạn, nhưng không bao lâu nữa, toàn thành đều sẽ trung thành với hắn. Thiếu gia, ngày mai thật muốn làm như vậy sao? Ngưu Buôn chần chừ một lúc, vẫn là nói ra lo âu trong lòng. Ta sợ các bình dân sẽ biết sợ. Lưu Phong liếc mắt cách đó không xa khẩn trương Mịn Nạ cùng An Lị, thản nhiên nói, chớ xem thường các bình dân, lá gan của bọn hắn có thế không nhỏ. Thế nhưng là, nhường thú nhân đột nhiên thêm tiền đến, cái này lực trùng kích có thể hay không quá lớn? Ngưu Buôn vừa mới bắt đầu nghe được thiếu gia nói chuyện này lúc, liền cảm thấy kinh ngạc, thiếu gia thế mà muốn nhường thú nhân dung nhập Tây Dương thành bên trong, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Quảng Chi tại Vương Đô, trên đường nhìn thấy thú nhân phần lớn đều là nô lệ, lại chỉ có thể ở âm u xó xỉnh bên trong, nhìn thấy tự do thân thú nhân. Thú nhân ở Ngưu Buôn trong mắt, chính là có thể ăn, tướng mạo kỳ lạ, đặc biệt là một chút thô lô thú nhân, nhường hắn QNZ không quá ưa thích. Đương nhiên, giống như Mịn Nạ tiểu thư, An Lị tiểu thư dạng này thú nhân, hắn có thể chán ghét không nổi. Không, lần này là cái thời cơ tốt, chúng ta cờ ơn ở thú nhân, bọn hắn cũng cần chúng ta. Lưu Phong vỗ nhẹ xuống trên bờ vai Ni Khả tay nhỏ, chậm rãi đứng lên, nhìn qua phía ngoài đen nhánh màn mưa, tư tưởng giam cầm, liền để ta đến mở ra đi, bọn hắn coi là đại khủng bố. Ta lại là nhìn thấy hy vọng mới. Ngưu Buôn há hốc mồm, lại không hề có một tiếng động khép lại, hành lễ, sau đó quay người rời đi. Đã thiếu gia còn không sợ, hắn làm thiếu gia quản gia, như vậy một chút an toàn thai hoàng ẩm, hiện tại liền muốn hắn đi chuẩn bị. Lưu Phong đại nhân, vì cái gì ngươi muốn vì chúng ta thú nhân làm được loại tình trạng này ngươi hẳn phải biết, lấy phương thức của ngươi. Nhân tộc rất khó lập tức tiếp thu chúng ta. An Lị đi vào Lưu Phong trước mặt, mười phần nghiêm túc hỏi. Nàng vừa mới bắt đầu nghe được kế hoạch này lúc, liền hung hăng nắm chặt bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này thật sự là có chu tờ điên cuồng. Trước đó nàng coi là Lưu Phong nhường đồng bạn của nàng nhóm, có thể tại lãnh địa bên trong sinh hoạt, là loại kia đồng dạng khối ẩn nấp địa phương cho các nàng. Nhưng mà, lại là cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống, thế mà nhường đồng bạn của nàng nhóm, quang minh chính đại sinh hoạt tại Tây Dương thành bên trong. Bởi vì ta cờ ơn ở thú nhân, cờ ơn ở các ngươi. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, nhìn qua An Lị cùng Mìn Nạ, nghiêm túc nói. Thiếu gia, ta thời khắc chuẩn bị. Mìn Nạ cổ tay rung lên, dao quân dụng liền xuất hiện tại trong tay nàng. Ta An Lị rủ xuống đầu, lòng của nàng loạn, mục nát quý tộc, thế mà lại có người cho rằng cờ ơn ở thú nhân. Ngươi có thể thử nghiệm tin tưởng ta một lần. Nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám, như vậy kết quả mãi mãi cũng tồn tại ở trong tưởng tượng. Lưu Phong ôn hòa nói, Tây Dương thành nhân khẩu, thực sự hơi ít, tại thời đại này, nhân khẩu cũng là một cái tài nguyên, Lưu Phong rất nhiều kế hoạch, đều cần đại lượng nhân khẩu. Ta ngày mai sẽ để cho bọn hắn vào thành. An Lị ngẩng đầu, kiên định nói, ta tin tưởng Mìn Nạ ánh mắt, nếu như... Ta nói chính là nếu như, Lưu Phong đại nhân thật có thể nhường thú nhân dung nhập Tây Dương thành bên trong, ta An Lị ta chính là Lưu Phong đại nhân ngươi người. Ta người Lưu Phong khỏe miệng run lên, nhìn qua đỏ bừng mặt Hồ Nhĩ Nương, đây cũng là dạng gì triển khai phương thức khụ khụ khụ tại Mìn Nạ kinh ngạc ánh mắt bên trong. An Lị bụng mặt, vội vàng chạy ra thư phòng, trên đường, nàng ở trong lòng mắng to chính mình, An Lị. Ngươi là cây kia đầu vóc quất lấy lại nói lên như chút mất mặt lời nói rất mất mặt. Không phải nói là ta vì Lưu Phong đại nhân hiệu mệnh sao làm sao lối ra liền không đồng dạng ngươi không phải một mực nói, không thể tin tưởng nhân tộc cả giống như Lưu Phong đại nhân, có từng điểm không giống chứ ngày mai thật sẽ là hy vọng bắt đầu thời gian sao ta nếm thử, hẳn không phải là ác mộng mới đúng hồ nhĩ nương nội tâm thế giới thật là phong phú đâu.